Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện hay của tác giả Anh Tư, câu chuyện Hồn Ma Nhà Bà Lụa. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Tiếng nhạc lễ vang vọng từ bên ngoài vào ô cửa sổ đánh thức ông Phu. Ông nhăn nhó rồi chép miệng. Ồn nào nhức ca đầu. Tuy nhiên đồng chúng chỉ buột miệng nói vậy thôi. Chứ ông biết cái tiếng nhạc này phát ra ở đám tang của nhà hàng xóm. Mà chuyện tang lễ lễ lạt thì làm sao mà trách móc được. Chờ hết tối qua ông cũng đã ở bên đó để phụ giúp dựng tấm bạt tre, linh đường rồi làm vài chén lai dài với gia chủ. Nằm thêm một lúc thì ông cũng ngồi dậy lững thững bước ra ngoài. Cánh cửa buồng được mở ra, ông Phù đưa mắt quét khắp một lượt rồi nhận ra dáng người quen thuộc của vợ mình đang loay hoay trong gian bếp. Bà Bình, vợ của ông, trông thấy chồng thì hỏi: Ông dậy rồi đó hả? Có bị làm sao không mà ngủ lắm thế? Không có sao, chỉ hơi mỏi chút thôi. Ông lo ra giếng đánh răng rửa mặt rồi cùng tôi qua bên đó. Ở bên nào? Ô hay còn bên nào? Sáng nay bắt đầu phát tang. Hôm qua ông qua phụ giúp rồi, nhưng mà bây giờ mình cũng phải qua thắp nén hương cho chị Lụa về gửi tiền phúng điếu chứ. Bà đi một mình không được à? Tôi đang định lên cửa hàng vật liệu xây dựng mà lấy mấy mét lưới về rào lại cái chuồng gà. Hôm bữa bão nó quét qua đó, tuy là vẫn còn nhưng mà thêm đợt gió nữa là nó bung hết. Thằng Toàn đâu? Ông kêu nó đi cho. Nhà có đứa con trai lớn to đầu để làm cái gì? Thôi, nó vừa xin được việc ở chỗ mới, bận bịu tối ngày. Bây giờ kêu nó nghỉ ở nhà, ảnh hưởng tới công chuyện. Tôi giờ vẫn lo liệu được thì cứ để tôi làm. À, mà con Mai nó đâu? Từ đầu tuần tới giờ tôi không thấy mặt mũi nó đâu cả. Ủa, ông không biết chuyện gì sao? Chuyện gì? Ông đúng thật là. Hai vợ chồng nó gây gổ với nhau. Tôi cũng có nói đỡ nhưng mà không có được. Hôm thứ hai thì con Mai nó đi dạy xong, nó chạy sẵn xe về nhà bố mẹ đẻ nó rồi. Trời đất ơi, sao lại có chuyện lớn như vậy mà bà không nói cho tôi biết? Để tôi đứng ra giải quyết. Giải quyết cái gì? Thì tôi sẽ mắng thằng Toàn một trận, khuyên con Mai. Ông làm như ông hay lắm đó. Cái chuyện vợ chồng tụi nó gây gổ đâu phải ngày một ngày hai. Từ lúc đầu tôi đi xem bói thì đã thấy hai đứa chúng nó không hợp tuổi nhau. Ngăn cản thì nó đòi sống đòi chết. Cả ông nữa thì kêu thôi kệ đó. Cho nó thương nhau thì cho đến với nhau. Thế nếu hoài không có được, cuối cùng rồi thì cũng đám cưới. Rồi kể từ đó được bao nhiêu ngày yên ổn, hở ra một tí là cãi vã la lối om sòm. Nhiều lúc hai vợ chồng nó dắt nhau ra ngoài sân gây ầm ĩ ôm tỏa lên mà tôi thấy xấu hổ với mặt bà con hàng xóm. Theo tôi thấy thì cứ cái đàn này chả sớm thì muộn, cho nó cũng đưa nhau ra tòa thôi. Không có đâu, bà đừng có nghĩ mấy cái chuyện tiêu cực vậy. Vợ chồng bất hòa là chuyện thường thôi, về lại do chúng nó chưa có con, chỉ tới khi tòi ra một đứa chả bỏ nhau được mà thôi. Bây giờ tôi chuẩn bị đi. Bà có qua bên chị Lụa thì gửi tiền phúng điếu. Có ai hỏi thì cứ nói là rảnh, chiều tối tôi ghé sau. Tôi biết rồi, ông đi cẩn thận đó. Lát sau đợi cho chồng đi khỏi, bà Bình vo gạo bắt sẵn nồi cơm lên trên bếp, cho ông táo canh rồi thay quần áo. Đội nón bước sang bên căn nhà hàng xóm. Nói thêm một chút về người hàng xóm vắn số này. Đây là bà Lụa chủ nhà. Cuộc đời của bà như một chuỗi dài những bi kịch. Từ nhỏ bà Lụa sống cùng người mẹ kế độc ác, ngày ngày bị ngược đãi mắng nhiếc. Đến khi lớn lên bà được mẹ kế mai mối rồi gả cho một người giàu trong vùng. Cứ tưởng đâu cuộc sống của bà tươi sáng hơn bởi những nhà chồng rất hào phóng, không tiếc tiền của cho con dâu. Thế nhưng chỉ được một thời gian ngắn, bởi bà Lụa sinh đứa con đầu lòng là con gái rồi bị mắc bệnh, dẫn tới hậu quả gần như mất đi khả năng làm mẹ. Thế là từ đó nhà chồng họ thay đổi thái độ. Bởi thứ họ muốn là một đứa cháu trai để nối dõi tông đường. Ngày qua ngày sống trong sự tra tấn về tinh thần, cuối cùng bà Lụa phải xin ly hôn chồng để cùng con gái về lại nhà mình, nhằm mục đích cho chồng bà đi bước nữa để kiếm con trai. Đổi lại phía gia đình chồng cũng cho bà một số vốn kha khá để làm ăn và nuôi con. Sau khi về lại nhà bố mẹ đẻ ở làng Mùi, bà Lụa nhanh chóng xúc lại tinh thần. Rồi từ số vốn có được nhà chồng cho, bà lấy đi để buôn bán. May mắn là có được của ăn của để. Người dì ghẻ thì đổ bệnh nặng đến mức liệt giường. Bà Lụa không thù hận hay là ghét bỏ gì, mà ra công chăm sóc đến tận khi bà ấy chết. Ngoài ra bà cũng nuôi con gái ăn học hết đại học, nghề nghiệp ổn định, hy vọng sau này cho con làm của hồi môn về nhà chồng. Thế nhưng đời đâu ai biết được chữ ngà. Bà nằm trước khi con gái của bà đang cùng người yêu từ thành phố về quê ra mắt, thì bất ngờ chuyến xe đó gặp tai nạn mất phanh trên đường đèo. Vụ việc đó lớn lắm, toàn bộ 27 hành khách trên xe cùng tài xế phụ xe đều thiệt mạng. Lúc nhận tin dữ, bà lụa như chết lặng. Bà tất nhiên là không tin con mình đã mất, bà còn mắng người báo tin là trêu đùa quá mức. Nhưng rồi đến lúc vào nhà xác nhận diện thi thể, nhìn thấy đứa con gái với thân xác không nguyên vẹn, bà đứng không vững, thậm chí không kịp gào khóc đã đổ vật xuống đất. Từ lúc đám tang của cô gái trẻ tội nghiệp được cử hành cho đến lúc kết thúc, bà vẫn mê man trong phòng cấp cứu. Phải cho đến khi lấp đất xong trên nấm mộ thì bà mới nhờ người chở mình ra. Quỳ sụp trước phần mộ của con gái, bà khóc nấc nghẹn ngào gọi tên của cô. Những ngày sau đó thì bà con họ hàng rồi những người quen biết còn cố gắng thường xuyên sang thăm, trò chuyện nhằm giúp cho bà khuây khỏa. Nhưng cho dù là vậy, bà vẫn hiện rõ nét u buồn trên gương mặt của mình. Mấy hôm trước khi thấy bà lụa đi mua sắm khá khá đồ vàng mã rồi thịt cá gà vịt, thì mấy người quen mới hỏi dò và biết được bà lụa mua những thứ này để làm đám dỗ cho con gái. Chà đất đây chị lụa, tính ra nhanh ghê nhờ, mới đó mà đã 3 năm. Bà lụa nở một nụ cười gượng gạo. Chờ ngày mai chị rảnh thì ghé qua ăn bữa cỗ cúng con bé nhá. Rồi để đó tôi ghé nhá. À chị lụa ơi, ông đã ở cuối làng đấy, ông ấy có vẻ thích chị lắm. Thôi ăn nói linh tinh, già cả rồi còn thiết tha gì nữa. Chị nói vậy sao được, cái thời buổi nào rồi. Với lại cả hai người đều có một thân một mình, về chung một nhà với nhau có gì còn có chỗ để mà nương tựa khi về già chứ. Không cần đâu, tôi chả sống tới đó được, cho nên cần gì người chăm. Là sao? Sao tự dưng lại nói gở mồm thế? Tôi trông chị còn khỏe chán ạ, năm nay ngoài 50 chứ mấy, hay là bị bệnh gì? Tôi không có bệnh, nhưng mà 3 năm trước từ khi con Trâm nó mất, tôi đã nguyện là đợi ngày làm đám dỗ mãn tang 3 năm, tôi cũng sẽ cùng nó sang thế giới bên kia. Ồ, cái bà này phủi phui cái mồm. Theo là theo thế nào? Đừng có nói gở là sống chết có cả số đấy. Con Trâm nó không may cho nên nó mất sớm. Còn bà tuy ở lại có buồn, nhưng mà đừng có nghĩ quẩn như vậy nha. Này, mang tội đấy. Bà bỏ ngay cái ý định đó đi cho tôi. Thôi đùa thôi. Thôi tôi về nha, chứ mà chị nhớ sang nha. Ồ, biết rồi. Nhìn theo bóng lưng của bà lụa, người bạn kia chép miệng thở dài. Bà nghĩ đối phương chỉ là nói đùa mình mà thôi. Thế nhưng ai có ngờ được rằng sau đám dỗ của Trâm 2 ngày, người ta phát hiện thi thể lạnh cứng của bà lụa ở trên giường. Công an xã có mặt khám nghiệm rồi kết luận bà lụa tự vẫn. Trên hết người ta còn tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh được bà viết rồi kẹp trong cuốn sổ tay. Nội dung bên trong bức thư bảo rằng suốt 3 năm qua bà cố gắng mạnh mẽ nhưng bà không thể vượt qua. Cứ mỗi lần bà nhắm mắt thì hình ảnh về cái ngày định mệnh đó lại hiện lên, khiến cho bà chưa có từng một giấc ngủ ngon. Và bà lên kế hoạch cho cái chết của mình từ trước, khi bà nhờ một người quen ở trạm xá mua cho mình một cái lọ thuốc ngủ nhập ngoại. Bà cũng liên hệ với xưởng đóng quan tài và dịch vụ tang lễ, thậm chí còn trả tiền trước cho họ. Bà hy vọng sau khi mình chết đi sẽ nhờ hàng xóm cùng bà con họ hàng đưa đi chôn giúp kế bên phần mộ của Trâm. Trở lại thực tại, bà Bình lúc này sang tới nhà hàng xóm, đưa mắt nhìn vào trong sân. Lúc này người viếng đông lắm, bởi từ khi còn sống bà lụa là một người tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người. Trên qua mấy chiếc xe dựng hai bên lối, bà tiến vào bên trong. Vì còn chưa tới lượt và lại bà thấy bà Ngọc, một người hàng xóm thân với mình, đang ngồi cắn hạt dưa và uống trà. Chị Ngọc, chị có bao giờ đây? Ờ, chị Bình hả? Tôi vừa qua còn đông lắm, chị ngồi xuống đây, để người ta viếng bớt rồi đến lượt mình. Vừa kéo ghế bà Bình vừa bảo. Hôm nay phát tang vậy, khi nào chôn chị? Chiều nay. Ờ, sao lại gấp vậy? Thì do ông thầy cử ông ấy xem. Thế nhưng mà này, tôi có nghe được tin đồn á, mà không biết thật không. Đồn gì, ai đồn? Lúc tôi sang đây á, thì vừa hay thầy cử xem xong ngày giờ, không có người thắc mắc chuyện là sao phải chôn cất sớm. Thì ông ấy bảo là bà lụa này cao số, lẽ ra phải sống tới cả 100 tuổi. Thế nhưng việc bái tự vẫn là trái với lẽ trời, khi chết đi không được âm giới đón nhận, do đó vong hồn không thể siêu sinh. Mà một khi đã như vậy á, thì hồn bái vất vưởng trên dương gian. Giờ vẹn toàn nhất là chôn sớm, rồi tôi sẽ làm lễ tạm thời rước vong hồn của bái lên chùa cho tu tập. Hy vọng là việc ngày ngày á, nghe kinh kệ giúp vong hồn của bái trở nên thanh tịnh, tránh khỏi những sự dụ dỗ lôi kéo. Hy vọng sau này bà Lụa sẽ chuyên tâm tu tập mà sớm ngày đầu thai. Thầy Cự vừa phán xong thì có người hỏi: thế nếu vong hồn của bái không chịu yên thì thế nào hả thầy? Thầy liền đáp: cái này thì khó nói, và tôi cũng không muốn nói tới. Hy vọng là cái trường hợp ấy sẽ không xảy đến. Sẵn đây thì tôi cũng nhờ bà con, mọi người ở gần thấy có chuyện gì lạ, nhớ đến báo cho tôi để tôi kịp thời xử lý. Bà Ngọc kể đến đây chép miệng: chị Bình này, từ nãy đến giờ đó, mọi người cứ thấp thỏm lo sợ. Sợ chuyện gì? Thì là sợ việc bà Lụa bà ấy không siêu thoát, rồi vong hồn cứ tồn tại vất vưởng. Ai thì không biết, chứ những nhà ở gần tôi á, như chị á, làm sao tránh khỏi cái việc bị liên lụy. Bà Bình như thể hiểu ra, chẳng hết bà vốn cũng khá tin vào chuyện tâm linh, thế nên là bà mới đưa mắt nhìn vào trong linh đường với vẻ mặt ái ngại. Nam mô A Di Đà Phật, hy vọng là mọi chuyện sẽ êm thấm mà. Ngồi một lúc nữa thì lượng người vào viếng chỉ còn lại lác đác. Thế là bà Bình và bà Ngọc bấy giờ liền đứng dậy, nối bước nhau vào bên trong linh đường. Người đứng làm lễ đưa hương cho những khách viếng là một người bà con phía họ nội của bà Lụa. Trông có vẻ như đối phương không có nét gì là buồn bã. Thậm chí là nếu để ý kỹ từ nãy đến giờ thì những bà con này đều chẳng ai nhỏ lấy một giọt nước mắt. Thế này thì không khó để đoán, họ tới đây chắc không phải hoàn toàn thương tiếc cho bà Lụa, mà ngược lại họ chỉ nhắm tới căn nhà, mảnh đất vườn cùng với chút của cải của bà để lại mà thôi. Không sớm thì muộn, người ta sẽ thấy cảnh chi chác giữa những người bà con này. Thậm chí là có lúc đưa nén hương, đang lầm rầm khấn vái thì bà loáng thoáng nghe hai người em họ của bà Lụa gần đó thì thầm, bàn tán với nhau về một mẫu quần áo đẹp ở trên mạng. Thắp hương và đặt phong bì phúng điếu xong, bà Bình bước ra ngoài, thở dài một hơi rồi trở lại nhà mình. Đúng thật là bà cũng có chút suy nghĩ hối hận và tiếc khoản tiền phúng điếu vừa rồi, là bởi bà Lụa đã chuẩn bị cho cái chết của mình từ trước. Rồi chả cần mất thêm một đồng nào nữa. Thế nào sau khi tang lễ kết thúc, toàn bộ số tiền phúng viếng sẽ bị mang ra chi chác và tư lợi. Thế nhưng nghĩ lại thì nghĩ tử là nghĩ tận, bà cứ làm tròn trách nhiệm của mình thôi. Mọi việc ra sao thì có trời chứng giám, gieo nhân nào gặt quả nấy mà thôi. Về tới nhà của mình thì bà Bình vẫn chưa thấy chồng của mình đâu. Nhìn lên trên đồng hồ thì cũng sắp đến giờ con trai tan làm. Bà vội vội vàng vàng xuống bếp kiểm tra xem nồi cơm chín chưa, với luộc thêm mớ rau tươi hái ở ngoài vườn. Dân quê là như vậy, lâu lâu mới phải đi chợ mua thịt mua cá, chứ bình thường trong nhà có rau dưa, gà ngoài vườn mang đi đổi đồ ăn với bà con hàng xóm ở trong làng. Cá thì ông Phu lúc rảnh rỗi ngay ra khúc sông gần nhà để cắm câu. Có hôm ông câu được những con cá chép hơn cả chục cân. Ông dưa xong mang ra chia cho 4-5 nhà hàng xóm mới hết. Bà Bình lại sống theo chủ nghĩa tiết kiệm nữa, cho nên mọi chi phí trong nhà phải thật cần thiết thì mới bỏ ra để mua sắm. Trở lại với mâm cơm lúc trưa, lúc bà Bình dọn lên, ông Phu cũng lái xe về tới. Đằng sau yên là một cuộn lưới thép B40 được buộc hết sức cẩn thận. Bà Bình vừa bước ra đỡ cho chồng mình vừa hỏi: chuyện này hết bao tiền đấy ông? Hơn 300, tính ra là 400 đấy, nhưng mà tôi trả giá khéo cho nên được bớt cho khá khá. Thế nhưng mà tôi vẫn thấy phí lắm. Chuồng gà thưa mà, đi xin mấy tấm ván gỗ với dây kẽm gai ở mấy nhà hàng xóm, họ không có dùng vì đóng lại chắc chắn thôi. Kỳ bà, tiết kiệm thì cũng phải đúng lúc, vào mùa mưa bão rồi cứ chấp vá vậy trụ sao cho nổi. Thì tôi chỉ bảo vậy chứ tôi có cản gì ông. Thôi bây giờ ông cứ để tạm nó dưới hiên, để vào trong rửa dây chân tan cơm. Thằng Toàn nó về chưa? Vẫn chưa. Tôi cũng đang định để ông về gọi cho nó xem thử thế nào. Ông Phu bấy giờ gật gù, rồi sau đó đưa tay vào trong túi rút điện thoại. Alo Toàn hả? Sao dần chưa về? Vậy hả? Thế thôi, tao về mẹ mắn trước. Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, ông Phu bấy giờ quay sang. Hôm nay nó tăng ca nó ở lại, vậy mà chẳng gọi báo về gì cả. Thôi chấp nhận gì nó, phải vất vả lắm mới xin được vào cái chỗ làm ngon như vậy. Nghe nó bảo là không dễ gì được tăng ca đâu. Toàn người lành nghề, được phía quản lý tin tưởng đấy. Thôi vào trong ăn đi, ăn cơm cho nóng. Một lát sau trong bữa cơm, nhân lúc vợ mình xới cơm ra bát, ông Phu sực nhớ ra gì đó rồi hỏi thêm. À, cái chuyện đám tang của bà Lụa thế nào? Bà sang đâu phúng viếng chưa? Tôi mới về ban nãy. À, có ai hỏi gì không? Còn ai ngoài cái đám bạn nhậu của ông? Ông của ông Tư, ông hẹn qua phụ chung qua đêm cho đám tang của bà Lụa, lại ra chút đỉnh thôi mà. Tình là nghĩa xóm, nhà bái lại neo đơn. Mình giúp được cái gì thì mình giúp, chứ đâu phải là tôi thích nhậu nhẹt gì. Thế thì ông không cần phải đi đâu. Chiều nay đưa bà Lụa đi chôn rồi, không qua ở đó để trông đâu ông ạ. Ủa, sao chôn sớm thế? Tôi qua từ đó có nghe nói gì? Sáng nay thầy Cự mới xem ngày xong. Bà Bình cũng kể thêm lý do cho sự gấp gáp của tang lễ. Khác với vợ của mình, ông Phu lại không tin vào mấy chuyện tâm linh hay mê tín cho lắm. Thế là ông liền chép miệng. Mà vì trả quỷ. Cái thời buổi nào rồi mà còn tin mấy cái chuyện đó. Tôi nghĩ tất cả là do ý của đám bà con mất nết của bà Lụa đấy. Họ muốn làm sao cho nó nhanh nhất để mà giành giang chia chất của cái thôi. Theo tôi thấy thì nhà bà Lụa giờ cứ như miếng mồi ngon á, cộng thêm đất đai vườn tược, rồi cả của nả của gia đình á, chắc chắn cũng phải vài tỷ. Chẳng khác nào mà đáng yên đang lành như là trúng số. Thôi cứ mặc kệ họ đi. Ai tham thì lấy tiền đó thì mang tội thôi. Mình cũng có phải máu mủ ruột già gì của bà nụ đâu mà nói. Câu chuyện sau đó nhanh chóng được bà Bình chuyển sang chủ đề khác. Có cả chuyện giúp con trai và con dâu của hai người làm lành với nhau. Xế chiều ông Phu lúc này cũng đã hoàn tất việc sửa sang lại chuồng gà. Đứng nhìn thành quả của mình, ông chép miệng, nở ra một nụ cười vẻ hài lòng lắm. Đúng lúc này thì ông nghe tiếng gọi vọng vào từ phía hàng rào ngoài cổng. Anh Phu ơi, anh Phu! Leo nhèo cặp mắt, ông Phu nhận ra đây là ông Tư, người bạn chiến hữu. Đây, có chuyện gì đây? Cái ông này còn hỏi à? Mau qua nhà tôi đi, có mùi bén lắm. Biết rồi, ông cứ đi về đi, rảnh tôi qua. Nhớ đấy. Đợi cho đối phương đi khỏi, ông Phu xoay người định vào trong nhà, thì giật mình khi trông thấy bà Bình đứng đằng sau. Bà đang nhìn ông bằng một cặp mắt tình viên đạn. Ôi trời, cái bà này làm tôi hết cả hồn đó. Ông Tư vừa hú hí to nhỏ gì đấy? Đâu có. Tại nhà ông ấy đang sửa lại cái phần mái, nhà tôi sang phố mà. Này, đừng có lý do lý chấu á. Ông năm nay có tuổi rồi đấy, suốt ngày nhậu nhẹt hư gan hư thận hết. Lúc đó có kêu trời. Ô cái bà này, ăn nói toán cái chuyện xui rủi nhé. Tôi bây giờ mà bỏ rượu thì nó mới lòi cái bệnh ra đấy. Phải lại tôi đâu có uống nhiều đâu. Lại dài vài chén cho nó dễ ngủ ấy mà. Phải lại rượu mà tôi uống toàn là rượu thuốc, ngâm với rất nhiều thảo mộc. Nói với ông á, chỉ bằng nói bằng cái đầu gối á. Thế nhưng mà thôi, muốn làm gì thì làm. Nói một hồi rồi tự dứt bực vào người. Đừng có để ngày nào đó tôi phải vào trong bệnh viện chăm ông đó. Yên tâm, tôi khỏe như trâu á. Bây giờ tôi vào tắm rửa, có gì tôi qua bên đấy lát nha. Bảo với thằng Toàn cứ cơm trước đi, không có cần đợi đâu. Đi được, nhớ nhớ đường về đấy. Được rồi, nhất trí. Và lát sau ông Phu qua tới nơi đã thấy trên bàn nhậu, ngoài ông Tư còn có thêm vài người nữa. Tất cả họ đều là nhóm chiến hữu thân thiết với ông. À, chào anh em nha, uống tới đâu rồi hả? Cũng vừa làm vài chén, ngồi uống đi. Vào 3 ra 7 nha. Được, càng tốt. Tôi có bao giờ sợ mấy cái chuyện đó đâu. Thế là cuộc nhậu diễn ra trong không khí vui vẻ. Cho đến khi ngà ngà say, nhưng chủ đề được nhắc tới cũng có phần nhạy cảm hơn. Tất nhiên là trong số đó có nhắc đến cái chết và đám tang của bà Lụa. Này mấy ông ơi, tôi thấy số bà Lụa nó khổ thật đó. 3 năm qua bấy khổ tâm lắm. Tất nhiên rồi, thử đặt trong trường hợp của mình đi. Con chồng nó mất đi thì làm gì còn động lực để mà sống. Bấy cố gắng lay lắt gắng gượng tới lúc làm xong đám dỗ cho nó là quá sức rồi. Bi quan quá. Con chồng nó chết thì còn bà con họ hàng. Thôi ông ơi, ông đừng có nhắc tới bà con họ hàng. Cái đám ấy nó khác mẹ gì cái kền kền ăn xác thối. Chiều nay tôi có mặt ở cái đoàn đưa bà Lụa đi chôn á. Lúc mà ông thầy cử ông làm lễ, này, còn nghe cái đám ấy nó hú hí với nhau về cái mảnh đất của bà trên chợ huyện đấy. Chắc bà Lụa ông phẫn uất lắm, nên khi đưa quan tài ra khỏi cửa đó, cái bát đựng dầu á, bấc đèn á, này, đập hoài nó không có vỡ. Đã thế ở bên trong chiếc quan tài còn có những tiếng kẹt kẹt phát ra, cứ như thể là bà Lụa đang nghiến răng đó. Ông Tư nhíu mày rồi cắt ngang. Có chuyện đó á? Có, tôi nói ra làm gì? Cái lối có cả 20-30 người chứng kiến. Ông thầy cự thì nhăn mặt lấy bùa dán lên nắp quan tài. Còn đám bà con kia thì vội vàng quỳ xuống, chắp tay vằn vái lia lịa. mới đập vỡ được cái đĩa dầu. Người này kể xong chuyện rót lấy một ly rượu đầy, miệng lẩm bẩm: chỉ mong là mọi thứ tới đây thôi, bà Lụa sớm ngày đầu thai, chứ không mình cũng khó sống. Ủa anh Chín à, anh nói vậy là sao? Lại chả phải, bà Lụa bà ấy chết theo cái cách tự vẫn vậy, sao còn bị đám bà con họ hàng đối xử trả ra cái gì? Tôi sợ vong hồn sớm thành quỷ thôi, oán khí khó tan. Từ nãy đến giờ ông Phu vẫn ngồi nghe, nhưng chỉ nhếch mép cười. Đợi đối phương kể xong, ông bảo: ông Chín này, yêu bóng vía như là đàn bà hả? Ai đời giờ còn sợ ma sợ quỷ? Sao lại không anh Phu ơi? Anh đừng có điếc mà không có sợ súng nha. Làng mình từ xưa giờ thiếu gì cái chuyện ma quỷ tâm linh. Giờ đường xá nhà cửa to rộng, đèn đường khắp nơi thì đúng là ít nghe chuyện ma. Nhưng mà không phải như thế là không có đâu. Anh Chín nói đúng đấy. Nói chi đâu xa chứ ngay nhà bà dì họ tôi đây, bà cụ bị bệnh đủ thứ, nằm liệt giường hơn cả năm, tay chân teo tóp, đi đâu cũng phải dùng xe lăn hoặc là người cõng. Năm tháng trước bà cụ yếu đi nhiều lắm, bệnh viện trả về, bà con cháu lại chuẩn bị tinh thần. Thế nhưng mà khi về nhà qua một ngày một đêm, bà cụ đột nhiên tươi tỉnh nhiều lắm, thậm chí là còn cười nói ăn uống như thể là người thường. Nhưng mà lạ ở chỗ là ban ngày thì nằm ngủ li bì, tới chập choạng tối lại ngồi dậy đòi ăn, sức ăn khác người lắm. Có bữa ông ăn đến tới tận những 3-4 bát cơm mà chả thấy no gì cả. Thế không ổn thì người nhà mới đưa đi mời thầy cúng. Ông thầy đến xuất hiện để bà cụ gào ầm cả lên, đòi đuổi ông ấy đi cho bằng được. Đến nỗi là còn tấn công một đứa cháu khi nó cố gắng giữ bà lại. Phải vất vả lắm thì mọi người mới đành phải lựa chọn cách là trói bà cụ vào bốn góc giường đó. Ông thầy cúng đang xem xét một lượt thì phán: bà cụ đã mất từ lúc được đưa về nhà. Trong lúc người nhà không để ý, có một con quỷ đói nó nhập vào mượn xác. Công chính nó những ngày qua đóng giả bà cụ để đòi ăn uống thỏa mãn cơn đói khát của mình. Nghe xong ai nấy có mặt đều lạnh gáy, nhất là những tiếng gầm gừ liên tục phát ra trong họng của bà cụ. Ngay trong đêm hôm ấy, buổi lễ trừ tà được ông thầy cúng thực hiện. Mỗi lần có tiếng gì rầm đọc thần chú vang lên, để trong phòng bà cụ gào thét la hét như bị chọc thiết vậy. Còn ngoài trời thì gió lớn nổi lên. Tới nửa đêm thì buổi lễ kết thúc, bà cụ cũng nằm vật ra giường. Cả người bắt đầu thối rữa, bốc lên một mùi hôi thối đến lợm rợm. Làm đám tang xong, người nhà phải làm thêm nhiều cái lễ lớn nhỏ nữa thì mới được yên. Lại một lần nữa ông Phu nhếch miệng cười: chuyện hoang đường vậy mà không tin á? Tất cả đều nó đám thầy bà nó vẽ ra thôi. Chuyện người già trước khi mất đột nhiên khỏe là bình thường mà, người ta gọi đó là hồi quang phản chiếu chứ ma quỷ gì. Ông nói hay quá ha. Thế ông giải thích được cái chuyện ông bảy mù cuối làng mình không? Ông đi nhầm đường rừng ngã xuống sông, 5 ngày sau sắc mới nổi. Thế nhưng ngay trong đêm thì cái sắc bật dậy từ nhà trạm xá về. Có hẳn người đi đường chứng kiến đấy nhá. Ông đừng có nói là ông quên cái chuyện đấy. Có thời điểm cả làng mình chả nhốn nháo cả lên. Cái này thì... Thế bầu không khí có phần căng thẳng, ông Tư liền nói chen: thôi đừng nhắc đến cái chuyện đấy. Ma cỏ thì mặc ma cỏ, bây giờ anh em mình chiến đấu với ma men trước đi. Đúng. Cũng may mọi người chen vào kịp thời, làm cho bầu không khí trở nên hạ bớt. Cùng lúc đó ở nhà thì bà Bình vừa rửa chén bát xong, bước lên lại trên phòng khách. Bà nhìn thấy con trai đang vừa hút thuốc và xem tivi. Mày dập điếu thuốc cho mẹ cái, bổ béo gì hút hoài á. Toàn cười trừ vội rồi kia đầu lọng vào trong gạt tàn rồi đáp: còn có hút nhiều đâu, thỉnh thoảng làm điếu cho đỡ nhạt mồm mà. Mày đấy, thế chuyện mày với con Mai tính sao? Chẳng lẽ cứ để nó bên nhà anh chị thông gia mãi? Tất nhiên là không. Để đó con sẽ tìm cách làm lành với cô ấy. Chỉ là chuyện vặt vãnh ấy mà, mẹ đừng có quan tâm. Vặt vãnh là thế nào? Mày biết bà con hàng xóm quanh đây người ta xì xầm không? Tao cũng biết ngại chứ. Con biết rồi, mẹ cứ an tâm. Mà con có chút chuyện này muốn xin ý kiến của mẹ. Chuyện gì? Nếu là việc mày ly hôn với con Mai á, tao không đồng ý đâu. Ô kìa, sao mày bi quan thế? Con bỏ Mai làm gì? Con đang tính đường làm ăn. Làm cái gì? Chẳng phải mày vừa xin vào chỗ làm mới? Thì đúng thế. Nhưng mà con nghĩ rồi, cái làm công ăn lương vậy chẳng ngóc đầu được đâu. Nói vậy là sao? Đây này này, con kể cho mẹ nghe nhé. Con đang có định sắp tới con vay ngân hàng một số vốn rồi làm ăn. Trời đất, đang yên đang lành vay làm cái gì tự dưng mắc nợ? Ồ hay, mẹ đừng có cổ hủ. Nợ nó là động lực để con phấn đấu làm ăn. Con nhất định sẽ khiến cho nhà mình nở mày nở mặt. Vợ con cũng sẽ không vì mấy cái chuyện còn con mà giận hờn cãi vã. Nhưng mà Toàn, Mày trước giờ có biết kinh doanh làm ăn cái gì? Mày vay vốn rồi mày tính đường đi nước bước thế nào? Cái đấy thì mẹ cứ an tâm, con kế hoạch sẵn ở trong đầu rồi, sớm thôi con thành công cho mẹ thấy. Bà Bình tất nhiên là không hiểu được con trai của mình cụ thể làm gì, thế nhưng bà thấy rõ được sự nghiêm túc trong mắt của đối phương, thế là bà liền thở dài rồi gật gù. Thôi thì mày muốn làm gì làm, nhưng mà cẩn thận, đừng có hấp tấp mà hối không kịp đâu con à. Con hiểu mà. Trở về khuya, ông Phu lảo đảo trở về nhà của mình. Hơi thở ông lúc này nồng nặc mùi rượu, mà lẽ ra ông còn ở để uống được nhiều hơn. Thế nhưng vừa rồi ông Chín cùng với mấy người bạn kể lại chuyện ma cỏ, cho nên ông không hứng thú mà bỏ về. Đang định chuẩn bị cất tiếng gọi vợ con, ông Phu thoáng đưa mắt nhìn qua phía căn nhà gần đó. Căn nhà của bà Lụa lúc bấy giờ đã chìm trong một màu đen tĩnh mịch. Ông Phu nhếch mép. Ma với cha cỏ, đó là tự hù dọa nhau mà. Rất cầu ông hướng vào trong nhà cửa mình. Bà ơi, mẹ ông Toàn ơi. Rất nhanh chóng cánh cửa được mở ra. Bà Bình bước ra, cặp mắt leo nheo, gương mặt lộ rõ sự khó chịu. Giờ ông mới chịu mò về đó, xong họ bị nó ngủ luôn đi. Cái bà này còn sớm mà. Sớm lắm, 12 giờ khuya thôi. Ông đi là phải đi cho tới sáng mới là muộn chứ gì. Thôi, mở cửa tôi vào với, buồn ngủ quá. Tuy khó chịu ra mặt nhưng bà Bình cũng tra chìa vào ổ để mở cầm. Vừa mở xong rượu ông Phu, bà vừa cảm giảm không ngớt. Thế nhưng cả hai không biết được rằng ở căn nhà bên cạnh, lần khuất qua chấn song của ô cửa sổ, là một cặp mắt đỏ lừ đang hướng nhìn chăm chăm về phía của mình. Sáng hôm sau, ông Phu thức dậy khá muộn, cả người mệt mỏi rã rời, đưa mắt nhìn ra ngoài thấy bầu trời âm u, mây đen kéo tới. Chiếc đồng hồ treo tường lúc này chỉ đến tận 10 giờ sáng. Hơi có chút giận mình, ông vội vàng nhỏm dậy ra khỏi giường, đưa mắt quét quanh một lượt, không thấy bà Bình hay Toàn đâu. Cảm nhận được cơn khát khô ở cổ họng, ông vội vàng xuống bếp mở tủ lạnh lấy chén nước mát để uống một hơi. Khi cơn khát được giải quyết, ông trở nên tỉnh táo hơn. Nhớ lại cuộc nhậu đêm qua cùng anh em chiến hữu, ông Phu thở dài. Sao lại mệt mỏi thế nhỉ? Hay là trúng gió? Cái suy nghĩ vừa lóe lên thì bất chợt ông lắc đầu. Không phải vậy đâu. Trúng gió là trúng thế nào, mình khỏe chán, chắc trời chuyển cho nên là mới hơi mỏi thôi. Nói dứt câu, ông Phu lục tìm trong gian bếp, úp lấy bát mì ăn lót dạ. Xong xuôi đâu đó, ông lại vào trong phòng tiếp tục giấc ngủ. Tỉnh dậy lần thứ hai khi kim đồng hồ chỉ sang giữa trưa, ông Phu đã cảm thấy khỏe hơn. Ngoài trời thì mưa đang chút xuống. Nghe thấy âm thanh lạch cạch ngoài phòng khách, ông nhòm người ngồi dậy. Bước ra ngoài, ông khá bất ngờ bởi trên bộ bàn ghế bằng gỗ giữa gian phòng là hai vợ chồng đứa con trai. Chưa hết, trông Mai con dâu của ông có phần tươi tắn. Ủa Mai, về bao giờ đây? À, con chào bố à. Anh Toàn vừa đưa con về. À, hai đứa mày... Như thể hiểu ra Toàn nói chen. Không sao nữa đâu bố, hai vợ chồng con làm lành rồi. Con đưa Mai về đây chứ không để cô bên đấy với bố mẹ vợ nữa. Ờ, như vậy tốt. Mai này, bố có góp ý nha. Nhưng mà sau này có chuyện gì đó thì cứ từ từ giải quyết. Chứ đừng có hở tí chạy về bên ấy, người ngoài người ta nhìn vào người ta cười chê. Dạ con biết rồi. Bố à, bố cứ an tâm đi. Dạ, con đuổi vợ con cũng chả dám đi đâu. Ô hai cái thằng này, ăn nói cái kiểu gì đó. Mày tính đuổi nó hả? À, không, con đùa mà. Nhưng mà nói cho bố hay nha, vợ chồng con sắp tới cùng nhau kinh doanh đấy. Hy vọng việc này sẽ giúp chúng con gắn bó hơn, không còn cự cãi những chuyện linh tinh nữa. Ai chà, làm ăn chung hả? Đâu là mày làm tao bất ngờ đấy. Mà tính làm gì? Cơ việc mới xin của mày sao? Cái này á, con sớm tiết lộ cho bố mẹ biết thôi. Đông lúc này bà Bình từ dưới bếp đi lên, bê theo một mâm cơm. Làm gì thì tính sau, bây giờ ăn cho no cái bụng đã. Mai ơi, phụ mẹ dọn cơm con. Dạ. Bữa cơm cứ như vậy diễn ra trong bầu không khí đầm ấm. Ăn xong, Mai cùng bà Bình bắt đầu dọn dẹp. Bà cũng không quên dặn con trai. Toàn, lấy cái bát của con Lu ấy, cho ít cơm vớt nước thịt khi mẹ để sẵn ở trong nồi, trộn vào cho ăn hộ mẹ cái. Con Lu mà bà Bình vừa nhắc là con chó cưng ở trong nhà. Bà xin nó từ một người hàng xóm khi nó bé bằng nắm tay. Sau hơn một năm thì con Lu chỗ mã nặng tới hơn 40 cân. Đặc biệt là nó rất khôn. Người quen thì có thể chơi đùa với nó thoải mái. Thế nhưng hễ nó ngửi được mùi của người lạ thì nó sủa inh ỏi để báo hiệu. Còn nếu mà nhà không có ai thì nó cũng không ngần ngại mà nhen nanh trực chờ tặng cho đối phương những cú táp. Cũng bởi vì vậy mà hai vợ chồng bà Bình thương nó lắm, hay để đám tiệc đều xin đồ ăn để mang về cho nó. Trở lại với hiện tại, Toàn lấy cơm trộn xong mang ra dưới mái hiên trước nhà. Anh đặt xuống đất kèm theo một tiếng gọi: Lu ơi, cơm đây Lu ơi. Không nhận được sự phản hồi của con chó cưng, Toàn nhíu mày: Lu ơi, đâu rồi Lu ơi? Thế con trai cứ gọi mãi, ông Phu tò mò bước ra: Sao đây, không thấy con Lu đâu bố ạ? Cái con này dạo này hư thật đấy, cứ theo cái đám chó cái nhà ông Mười đầu làng đó. Chắc tao với mẹ mày nghiên cứu đưa nó đi thiến thôi. Giờ không thấy nó đâu, sao đây bố? Cứ kệ nó đi, cứ để tôi cơm đó, khi nào nó về nó tự khắc nó ăn thôi. Dạ. Nói đến đây hai bố con trở về trong nhà uống trà, trò chuyện về phương hướng kinh doanh sắp tới của Toàn. Thời gian trôi đi tới xế chiều, trời bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa tuy lúc thì nặng hạt, lúc thì lại lắc rắc, tạo nên một cái cảm giác ướt át khó chịu. Ông Phu lúc này mới bước từ trong nhà ra với một nén hương ở trên tay. Theo quan niệm của người địa phương, cứ mỗi khi mà cơn mưa lớn như vậy, tránh mùi khét từ dưới đất bốc lên, người ta sẽ cắm hương trên nền nhà. Và rồi sau khi cắm xong thì ông vô thức ngước nhìn về trong góc. Tại đây thì cái bát cơm của con Lu có nằm yên. Đám kiến hồi từ hai bên vách tường nối đuôi nhau tú ra. Lập tức ông Phu lên tiếng gọi: Toàn ơi Toàn, con này sao bố? Con Lu vẫn chưa ăn cơm à? Con không biết, chiều giờ con lo gọi điện cho đối tác Lu bu quá. Lạ nhỉ, cái con này từ trước đến giờ con đi chơi rông thì cũng biết về chứ, sao bây giờ chả thấy đâu? Hay là nó bị trộm bố? Phủi phui cái mồm mày, ban ngày ban mặt trộm gì, với lại làng mình từ trước đến nay đâu xảy ra cái nạn đấy. Trước thì trước chứ, kẻ gian bây giờ nó đầy rẫy, đang biết đường nào lần. Ta không nghĩ vậy, cái để đó ngớt mưa một chút á, ta lờ bộ qua nhóm Mười coi. Thế nhưng rồi không cần tới lúc đó, vừa dứt câu ông Phu đã nghe thấy con trai reo lên: Ờ bố ơi, con Lu kìa. Đúng thật là con Lu đã về. Nó lững thững chạy từ ngoài cổng vào sân, mình mày ướt sũng toàn nước. Toàn bấy giờ liền quát: Cái con hù đốn này chứ, sao mày đi chơi mà không biết đường về vậy hả? Đựng nước sẵn cây chổi trong góc nhà, Toàn vớ lấy rồi lao ra, định bụng vụt cho vài cán. Thế nhưng ý định này chưa kịp thực hiện thì con Lu sủa lên một tiếng, chống ngay chân sau lấy đà, há miệng tiếp một cái vào cánh tay của Toàn. Hành động này của con Lu vừa nhanh vừa bất ngờ, Toàn không kịp phản ứng. Ông Phu bấy giờ chạy tới: Trời đất ơi, cái con này mày hư quá rồi. Chắc vì sợ ông Phu đánh, con Lu quay lưng cong đuôi chạy đi. Ông Phu cũng không để ý tới nó mà liền kéo con trai vào nhà. Nghe động cả bà Bình và Mai cũng từ dưới nhà chạy lên: Làm cái gì hai bố con đông ầm ĩ vậy? Con Lu nó cắn thằng Toàn hả? Sao nó lại cắn? Ông Phu thuật lại chuyện xong, Mai cũng đến để xem có vết thương cho chồng. Trời đất ơi, sao vết cắn nó lại sâu thế này? Anh mau đi lên trạm xá tiêm ngừa cho em. Chắc là không sao đâu, con Lu ở nhà bố mẹ vẫn tiêm ngừa dại cho nó đầy đủ. Không, làm sao mà chắc chắn được, anh chịu khó nghe em đi. Thôi được rồi, để mai anh đi đi. Giờ trời mưa với lại tối tăm, ai còn làm việc mà tiêm với trà trích. Bà Bình bấy giờ thì thở dài lắc đầu: Chắc là mày hăm đánh nó nên nó mới nhất thời kích động lên. Chỉ tính con Lu nó khôn lắm, làm sao nó có thể cắn thằng Toàn được chứ. Mai bấy giờ liền nói chen: Không đến đâu thì nó cũng là con vật thôi mà, làm sao mà nói trước được. Ngay cả con đây này, có nhiều lúc nó cũng gầm gừ gớm chết đi. Con không biết đâu, nếu như bố mẹ không đảm bảo an toàn, con gọi người tới bắt nó đi đấy. Ơ mày... Bà Bình Toàn định nói thêm nhưng bị chồng của mình ngăn lại. Mai cũng đưa Toàn xuống nhà để rửa và sát trùng vết thương. Thời gian trôi đi, lúc này đã là sau bữa cơm tối. Ngoài trời mưa càng nặng hạt hơn, bên trong nhà thì bầu không khí cũng chẳng dễ chịu là bao. Bởi tuy không lời qua tiếng lại nữa, nhưng có thể nhận thấy giữa bà Bình và cô con dâu đang có những bất đồng về chuyện con Lu. Toàn thì vẫn mải mê với việc liên lạc tới những đối tác làm ăn sắp tới của mình. Còn lại ông Phu, ông cứ thấp thỏm, chốc chốc lại hướng nhìn ra ngoài sân. Là bởi gì nói gì thì nói, ông thì lo cho con Lu lắm. Là đã không ăn trưa rồi, lúc nãy lại trốn đi tới giờ chưa thấy về. Mãi đến khi kim đồng hồ chỉ quá 9 giờ tối, thì cơn mưa đã ngớt, ông Phu mới đứng dậy, kéo cửa bước ra dưới mái hiên để xem thử con Lu đã về chưa. Nhìn khắp một vòng vẫn chẳng thấy nó đâu. Nhưng đến khi đang định vô trở vào trong thì ánh mắt vô thức quét ngang của ông Phu dừng lại ở mảnh vườn phía nhà bà Lụa. Lời lúc này có hai cái đốm sáng rực phản chiếu là bởi ngọn đèn dựng trên ngoài cột đường cái. Ông Phù bấy giờ liền nheo mắt. Ủa, con Lu? Nhìn một hồi thì đúng là con Lu thật, nhưng cái ánh mắt của nó quả thực khiến cho sống lưng của ông có chút rợn lên. Khi bình ổn được trở lại, ông liên tục huýt sáo rồi giơ tay vẫy vài cái. Bình thường thì chỉ cần như vậy con Lu sẽ chạy tới, thế nhưng bây giờ nó đứng yên một chỗ cứ như là pho tượng vậy. Lên làm là ông Phu liền xỏ chân vào đôi dép bước sang. Khi đứng ở bên sân nhà mình, ông cất tiếng gọi. Lu, về nhà con. Thằng Toàn nó không đánh con nữa đâu, tại con hư con cắn nó đây chứ. Về nhà ăn cơm nào, để cả ngày chắc là đói lắm rồi phải không? Cứ tưởng đâu con Lu chịu chạy về, thế nhưng một lần nữa ông nghe thấy tiếng của nó gầm gừ. Tiếng gầm gừ cộng với ánh mắt đỏ ngầu như thể ông Phu là kẻ thù của nó vậy. Chưa dừng lại ở đó, ông Phu còn nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra. Cái âm thanh này lại không đến từ con Lu mà lại hướng ra từ trong nhà của bà Lụa. Ông khựng lại cứ muốn xem ngọn nguồn tiếng rên rỉ đó ở đâu, nhưng con Lu một lần nữa phát rồ. Nó ngửa cổ chu đến một tiếng rồi quay ngoắt về phía sau nhà bà Lụa. Những gì cuối cùng ông Phu có thể thấy là cái dáng chạy thoăn thoắt của nó. Ông ơi, ông! Tiếng gọi của bà Bình vang vọng, ông Phu nhíu mày. Tôi đây. Ông làm cái gì đứng đó? Tôi thấy không có gì. Tôi đi kiểm tra xem ở đường cống thoát nước mà có bị rác nó mắc vào không. Sợ mưa nữa thì ngập mất. Bỏ đi, mưa gió lạnh lẽo mau vào nhà đi, ăn mặc phong phanh ở ngoài kẻo trúng gió. Còn con Lu nữa, mày đi đâu rồi con? Lúc bước lại vào trong nhà, ông Phu vẫn cứ có cảm giác lạ lạ ở trong người. Một ngày mới lại bắt đầu bằng tiếng gà gáy báo hiệu. Bà Bình theo thói quen thức dậy để lo bữa sáng cho cả nhà. Nhìn sang bên cạnh thì chồng còn ngủ say. Bà bước xuống giường đi chậm rãi để tránh đánh động phá giấc ngủ của ông Phu. Một lát sau vệ sinh cá nhân xong, thì trời không còn mưa nữa, và lại sáng hôm nay bà định nấu cháo. Mà cái món này khá nhanh chín, nên tranh thủ khoảng thời gian rảnh, bà dự định sẽ lấy chổi quét tước khoảng sân. Cả ngày hôm qua mưa gió vẫn vũ, làm đám lá cây lúc này cũng đã rơi đầy. Không quét dọn sớm thì trong nhà cửa nhếch nhác và khó chịu lắm. Nên là làm bà Bình mở cửa, trên tay cầm sẵn chiếc chổi. Thế nhưng rồi bà nhanh chóng khựng lại, bởi đầm vào mắt lúc này là đống cơm canh vương vãi trên vỉa hè. Chứ cơm này là phần bữa tối hôm qua. Trước khi ngủ bà Bình có lấy để sẵn, cho con Lu có mò về lúc khuya ăn cho đỡ đói. Thế nhưng tại sao nó lại thành ra như vậy? Trường hết, cái bát bằng nhựa của con Lu cũng bị ném ra ngoài hàng rào. Bà Bình bấy giờ liền nhíu mày, đưa mắt quan sát xem xét. Đúng lúc này thì ông Phu cũng từ trong bước ra. Ông vừa ngáp vừa hỏi. Bà sao đó? Ông ơi! Ông ơi, ông nhìn này! Bây giờ thì đến lượt ông Phu cựng lại. Cái bà này! Tôi không biết. Lúc ra ngoài tôi đã thấy như vậy rồi. Nếu là con Lu nó về ăn thì nó không có quấy phá thế này đâu. Đúng vậy. Hay là cái đám loài choài trong làng mình cho nó quậy phá hả? Thôi chết rồi, để tôi xem cái chuồng gà thử nè, chứ bọn nó mà lén vào bắt trộm gà thì khốn. Không chỉ có ông Phu, bà Bình nghe vậy thì cũng tỏ ra hoảng hốt mà bước vội theo chồng. Và khi ngay người ra tới nơi, những gì đập vào mắt thậm chí là vượt ngoài sức tưởng tượng, bởi cái chuồng gà lúc này đã tan hoang lắm. Cái vòng rào bằng lưới thép B40 như thể bị xé toạc. Từ trong chuồng cho tới dưới nền đất là la liệt những xác gà. Thật thấy ba con gà trống, bốn con gà mái, thậm chí là đám gà con cũng chịu chung số phận. Trời đất ơi ông ơi, cái gì thế này? Bà Bình rít lên tượng hồ đứng không vững, cả ông Phu thì bước tới gần hơn để kiểm tra. Nhìn kỹ lại thì cả đàn gà chết theo một cách đầy khó coi. Con thì bị gãy gập, con thì bụng bị xé toạc, thậm chí là có con còn mất cả nửa người. Mẹ kiếp, cái đám chó má này, chúng mày chọc gan tao rồi. Dứt câu thì ông Phu liền quay ngoắc bước thẳng ra bên ngoài. Nơi ông tìm đến là nhà của bà Bảy, cách nhà mình mấy căn. Và lý do cho ông đến đây là để hỏi tội thằng tí con của bà ấy, là bởi vì nó nằm trong đám thanh niên loay choay thường xuyên phá làng phá xóm. Thậm chí là đợt trước ông Phu từng có lần bắt quả tang nó leo rào và trộm gà nhà mình. Vụ việc lần ấy bà Bảy phải 5 lần 7 lượt đến năn nỉ xin lỗi thì ông Phu mới bỏ qua, không báo cáo lên chính quyền. Đến nơi ông Phu nhíu mày lớn tiếng gọi. Tí à, mày đâu rồi? Thằng chó này mày đâu rồi? Tiếng gọi này vừa dứt thì từ trong nhà thằng Tí bước ra, còn có cả bà Bảy nữa. Nhận thấy ông Phu, bà bấy giờ liền hỏi: Anh Phu, anh kêu thằng Tí nhà tôi có chuyện gì vậy? Có chuyện gì? Cái thằng quý tử của bà nó phá tan thành cái chuồng gà nhà tôi. Cái gì? Mày chưa trường hả con? Tí, không, con không làm gì cả. Anh Phu à, anh có bằng chứng gì không? Ông Phu bắt đầu kể lại. Thế nhưng vừa dứt câu thì bà Bảy liền lắc đầu đáp ngay: Vậy thì không phải thằng Tí nhà tôi rồi anh. Đúng là trước đây nó có quậy phá, nhưng mà tôi hôm qua nó bị sốt, nó ở nhà cả đêm chứ có đi đâu. Thật không? Thật mà, tôi có thể đề độc. Nếu không phải nó thì chúng là đám bạn bè của nó thôi mà. Mày khai đi đứa nào. Mày mà không nói tao báo công an đấy, cái lúc đó là không ai cứu được mày đâu. Chứ muốn nghi ngờ thì nghi ngờ, còn không làm con sợ gì chứ. Mày hay lắm, để đó tao nhờ công an. Dứt câu thì ông Phu hậm hực đi về. Về tới nhà lúc này thì bà Bình đang gom xác của gà lại thành đống, có vẻ như tiếc của cho nên mắt của bà đỏ hoe sụt sùi. Nhận ra chồng, bà liền hỏi: Ông ơi sao rồi, có biết đứa nào làm không? Bà cứ an tâm đi, một lát nữa tôi lên ủy ban trình báo với công an xã để họ làm cho ra lẽ. Bà thử xem còn sót lại con nào không. Làm gì còn, chết hết từ bé đến lớn. À mà ông ơi, ông xem đây này. Hả, xem gì? Bà Bình lúc bấy giờ mới cúi xuống rồi nhặt xác của con gà mái đưa lên cho chồng. Ông Phu nhìn vào nơi vợ mình vén lớp lông gà ra, để lộ ra một vết thương trông như thể là vết cắn của một loại thú vật nào đó. Ông ơi, tôi nghĩ không phải là tụi thằng Tí nó làm đâu. Nếu mà không phải đám chúng nó thì là ai? Mà bây giờ cứ để đây cũng không phải là cách. Mà thử xem con nào còn nguyên vẹn rồi mang đi nấu lấy nồi cháo. Còn lại thì đưa hết ra phía sau vườn, chôn xuống coi như là làm phân bón cho đất. Tôi cũng sẽ tìm hiểu chuyện này cho ra lẽ, quyết không có nín nhịn đâu. Tôi biết rồi. Nói tới đây hai vợ chồng nghe thấy tiếng động lạch cạch ở trong nhà. Đó là Mai cùng với Toàn đang dắt chiếc xe máy ra ngoài sân. Ủa, hai đứa định đi đâu vậy? Còn đi đâu nữa mẹ? Còn đưa chồng con lên trạm xá tiêm ngừa. Đang yên đang lành tự dưng tốn tiền vào một cách như không thế này. Toàn thì sợ cách nói chuyện của vợ khiến cho bầu không khí thêm phần căng thẳng, cho nên Toàn nói chen: Thôi chuyện qua rồi, đừng có nhắc lại nữa. Mà mẹ có muốn mua gì không? Sẵn tiền hai vợ chồng con ghé qua chợ mua cho khỏi mất công. À nếu vậy thì hai đứa mua hộ mẹ mấy tép xả nha. Nhiều chuyện một tí nha. Hôm nay nhà mình con cháu gà, còn tôi mệt định làm gà kho xá. Ủa, ngày gì mà mẹ ăn sang thế? Không có gì đâu, hai đứa lo đi nhanh như về sớm nè, trời sợ là mưa đấy. Dạ vâng thưa bố mẹ, chúng con đi. Để Toàn và Mai ra khỏi nhà, bà Bình bắt đầu cúi xuống nhặt nhạnh những phần thịt gà còn ăn được. Còn đồng phố đi một vòng chung quanh chuồng. Kể thật bây giờ nhìn kỹ lại, ông phát hiện ra có rất nhiều những dấu chân mờ. Nhưng những dấu chân này không phải của con người, và nó như là vết chân chó vậy. Đúng là những dấu chân chó. Đáng nói hơn là ngoài xuất hiện ở chung quanh chuồng gà, thì những dấu chân này còn hướng về hàng rào nhà bà Lụa. Ông Phu sực nhớ ra tiết chuyện tối qua con Lu, những cái suy nghĩ này nhanh chóng bị gạt bỏ. Không thể nào là con Lu được. Nó tuy từ bé có hay nghịch ngợm ở phía đàn gà, nhưng nó chưa bao giờ dám động gì đến con gà cả. Còn đang cố gắng tìm ra nguyên nhân cho sự hoang mang này, thì trong đầu của ông Phu lại vang lên tiếng gọi để quen thuộc từ ngoài đường. Anh Phu ơi! Quay ra ông Phu thấy người đang gọi mình là ông Tư. Anh Tư hả? Chiều tối nay tôi bận rồi. Không. Tôi có chuyện muốn hỏi anh chứ không phải là rủ đi nhậu. Có chuyện gì vậy anh? Nhà anh có gặp chuyện gì lạ không? Lạ là sao? Tôi cũng không biết nói thế nào, nhưng mà đêm qua lúc khoảng 12 giờ đó, tôi chuột bụng định thức dậy đi vệ sinh, thì tôi nghe loáng thoáng ở với nhà bà nụ có tiếng chó chu. Mà ông cũng biết rồi, cái tính của tôi nó tò mò lắm, đã không nghe thì thôi chứ một khi nghe là phải tìm hiểu. Với lại tôi sợ cái bọn kẻ gian chúng nó làm chuyện trộm cắp. Từ khi tôi mở cửa sổ thì tôi giật mình, thế nhà bà Lụa quánh đèn á. Ông nói gì? Có ai ở đó đâu mà bật đèn. Hay là nhiều khi là đám bà con họ hàng của bấy qua nhỉ? Thì lúc đầu tôi cũng nghĩ vậy, nhưng mà sao đông có biết tôi thấy gì không? Khổ quá đó. Thấy gì thì nói đi. Tôi thấy bà Lụa. Này, đùa. Thế là thế nào? Tôi nói thật đấy. Tôi thấy bà ấy cái dáng người rồi đầu tóc búi cao rồi chả lẫn đi đâu được đâu. Bà đi đi lại lại trong nhà rồi chỉ trong thoáng chốc thì cái đèn nó vụt tắt. Khi căn nhà nó lại tối om. Bây giờ kể lại mà đây này, cái ốc tôi vẫn nổi đầy đây. Thôi ông, đừng có nói bậy bạ. Mặt mũi thì kèm nhèm lại là nửa đêm mới ngủ dậy. nhìn nhầm là chuyện thường. Không, không thể nhìn nhầm. Ông Tư còn chưa nói hết câu, tiếng xe máy dừng lại ở trước cổng nhà bà Lụa, khiến hai người đổ dồn sự chú ý qua. Người vừa dừng xe đây là Xuân, đứa cháu bên họ nội nhà bà Lụa. Anh ta lúc bấy giờ lấy chùm chìa khóa trong túi quần cho vào mở cầm. Lúc Xuân bước vào bên trong thì chỉ khoảng hơn 5 phút, anh ta trở ra vi tấm di ảnh của bà Lụa trên tay. Thế còn lại thì xách theo cái túi đựng nào là bát hương rồi mấy thứ đồ thờ cúng. Tò mò ông Tư cất tiếng. Xuân ơi! À, dạ sao ạ? Mày qua đây tao hỏi chút. Dạ có chuyện gì chú? Mày đem ảnh của bà Lụa đâu con? Dạ cho đem lên chùa, gửi ở trên đó cho thầy chùa người ta lo hương khói tụng kinh. Chứ là ở nhà thì cũng đâu có ai lo đâu. Với lại sắp bán rồi. Bán nhà này à? Vâng ạ. Không chỉ bán căn nhà mà cả mảnh vườn với mấy miếng đất ở trên huyện đều chi chắc xong cả rồi. Căn nhà này thì được chia cho gia đình cháu. Sẵn đây thì cháu có chút chuyện muốn nhờ mọi người. Nếu mà qua vài ngày tới cháu có dẫn người đến xem đó, mà người ta có đi chung quanh để chào hỏi ấy, thì các chú các bác đừng nói gì về chuyện cô Lụa, cô tự tử nhé. Cứ bảo là cô già yếu mất trong bệnh viện giúp cháu. Ông Phương nghe xong thì có vẻ khá bất bình, là bởi vì ông không ngờ đám bà con dòng họ lại chi chắc hưởng lợi nhanh đến như vậy. Mà thôi bây giờ cháu phải đi, hai chú nhớ nhá, cháu sẽ hậu tạ sau. Khoan đã, Xuân, tao hỏi cái này. Dạ chú. Mày nói căn nhà này do gia đình mày quản lý hả? Vậy tối qua có ai đây không? Dạ làm gì có ai chú. Nhà cháu hôm qua bận dự đám cưới của một người bạn, tới tận tối muộn mới về. Còn những người khác ở trong dòng họ thì có muốn cũng không vào được đâu, cháu giữ chìa khóa mà. À, nhưng sao chú hỏi vậy? À, thì tao... À không có gì đâu. Mày cứ đi việc đi kẻo trễ. Dạ vâng, cháu chào hai chú nhé. Cuộc nói chuyện kết thúc chóng vánh. Ông từ bấy giờ quay sang Chiến Hữu của mình. Để ông Phù à? Ông nghe thằng Xuân nó nói chưa? Đêm qua làm gì có ai đó? Tôi nghĩ là vong hồn của bà Lụa đấy. Như vậy thì lại càng tốt. Ô hay. Tốt là tốt thế nào? Chả phải tôi nói thật với ông nhé. Tôi không tin vào những cái chuyện ma quỷ đâu. Nhưng nếu thực sự vong hồn của bà Lụa có tồn tại ấy, thì tôi mong bà ấy vặn cổ cái đám bà con họ hàng thân thiết đi, mất nết, để chúng nó không động được vào của cải của bà ấy. Ông Tư lắc đầu. Tôi thì cũng chẳng ưa gì đám nó. Thế nhưng mà nếu thật vong hồn của bà Lụa không có trên chùa mà lại ở trong căn nhà đó thì ít nhiều cũng ảnh hưởng đến những người chung quanh như tôi với ông. Ảnh hưởng gì? Mình có động chạm dính bá đâu. Và lại tôi đang nẫu cả ruột đây. Sao? Có chuyện gì à? Ông Phu gật đầu thuật lại chuyện đàn gà của nhà mình. Ông Tư nghe xong chép miệng. Trời đất, chuyện quay bộ lớn đấy anh Phu à. Anh xem mà báo công an chứ. Tôi cũng định thử như vậy. Để chiều nay rảnh rang tôi ghé qua ủy ban phản ánh. À mà thôi bây giờ tôi đi có việc nhé. Hôm nào rảnh anh em mình lai ra nhé. Nhất trí, đi thông thả. Nói tới đây ông Tư tiếp tục đạp chiếc xe và rời đi. Cả đồng Phu thì bất giác hướng mắt nhìn về căn nhà của bà Lụa. Nó lúc này vẫn còn nằm im lìm. Còn bên ngoài khoảng sân, sau một đêm mưa gió đã tràn ngập đầy lá cây rơi rụng. Thời gian nhanh chóng trôi về xế chiều, lúc này thì mây đen lại kéo tới. Ông Phu đang ngồi với cái ống điếu thuốc lào. Định làm một bi cho ấm người thì bà Bình lúc này cùng với con dâu bê mâm cơm lên. Ông ơi, hút hít gì nữa, cơm đi. Bà cứ để đó, trời lạnh lẽo quá làm bi cho nó ấm người mà, uống toàn đâu. Mai lắc đầu chỉ vì phòng ngủ của mình rồi đáp. Dạ bố là sau khi chích ngừa xong thì chồng con bảo mỏi và nằm ngủ rồi. Lúc này con có gọi rồi anh ấy bảo than là mình mày dã rời lắm. Chắc là do tác dụng của vaccine đó. Thôi cứ để ngay nằm nghỉ đi, khỏe dậy sau cũng được ạ. Ông Phu gật gù. Còn bà Bình thì đưa mắt nhìn ra ngoài sân nói với vẻ trầm buồn. Ông ơi, từ giờ mà vẫn chưa có tin tức của con Lu à. Lúc trưa tôi có để sẵn cơm ngoài hiên gọi nó. Nhưng mà từ giờ cơm vẫn y nguyên chả biết là nó đi đâu nữa. Cái con chó hư đó đi luôn được càng tốt. Cắn người lạ hay là kẻ trộm thì không. Đằng này ấy, chồng con có khác gì chủ của nó đâu mà... Thôi không nói nữa. Mai à, mày an tâm đi. Ta chuẩn bị đâu vào đó rồi. Con Lu mà về ta dọ mõm nó lại. Chỉ lúc ăn mới mở ra thôi. Nên nó không cắn ai đến nữa đâu. Bố nói sao để con nghe vậy thôi. Ăn cơm xong ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Ông Phu cầm ống điếu thuốc lào rít một hơi thật sâu. Phía dưới bếp bà Bình đang cùng con dâu rửa chén bát, cũng như ngâm gạo nếp chuẩn bị ngày mai là ngày rằm. Tháng nào cũng vậy, tới ngày này bà Bình lại nấu xôi chè đem dâng lên trên bàn thờ tổ tiên. Nhưng cả ba người đều không biết được rằng, kiểu lúc đó trong căn phòng ngủ bé nhỏ, Toàn đang ngồi thu lu trên giường, cặp mắt láo liên, hết nhìn bên này bên kia như đang lo sợ thứ gì. Mà đúng là anh ta lo sợ thật, vì Toàn vừa trải qua cơn ác mộng. Nó đưa anh trở về thời điểm gần một tuần trước. Đây là lúc Toàn đang ngồi trong quán nhậu ở đầu làng sau khi tan ca. Thực chất có đường công việc mới nhưng mọi thứ không thuận lợi. Là bởi vì anh chỉ nói vậy cho bố mẹ an tâm. Chứ ở chỗ làm vừa nặng nhọc, đồng lương ít đòi, còn gặp tình trạng mà cũ bắt nạt ma mới. Cuộc sống hôn nhân chẳng khác hơn là bao. Mai đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Hơn lúc nào hết Toàn ý thức được rằng không sớm thì muộn. Nếu như không có gì thay đổi, hai vợ chồng sẽ phải ra tòa ly hôn. Đang ngồi uống rượu dài sầu, đột nhiên một người bạn hỏi: "Này Toàn ơi, mày là hàng xóm bà Lụa nên bảo mọi người để ý nhá, trông chừng bà ấy." "Mày nói vậy là sao? Bà lớn tuổi con nít đâu mà trông." "Không, mày gần đó mày không biết gì à?" "Biết gì?" "À mà cũng phải, chắc bà ấy giấu hàng xóm thôi. Tao cùng chú làm chủ trại hòm đó. Mày hôm trước bà Lụa có ghé qua đặt một chiếc quan tài, với giá hỏi về mấy cái dịch vụ tang lễ lo liệu tán rét. Khi hỏi ra thì bà ấy bảo là chuẩn bị cho bản thân, bà ấy không thiết sống muốn đi theo con gái. Ông chú thọ tao có nghe thì cứ tưởng là bà ấy đùa, nhưng mà bà liền móc tiền ra thanh toán thật. Ông ấy mới giật mình. Con có khuyên nhỏ hay suy nghĩ lại nhưng đừng có bi quan. Nhưng bà ấy nói là đã quyết định rồi. Còn dặn chú tao là phải giữ bí mật, nếu ông ấy nói cho ai thì cùng lắm chỉ cản được một hai lần thôi. Chứ bà ấy quyết tâm rồi. Mà tính ông chú của tao thì hay lo chuyện bao đồng. Sau khi đồng ý trước mặt bà Lụa như vậy, ông kể cho tao. Tao có nhớ ra mày ở gần nhà bà ấy nên kể lại thôi. Nếu như mà bà ấy có làm chuyện gì dại dột thì ngăn cản, chứ người ta muốn sống còn chả được á. Đằng này đang khỏe mạnh để tìm cái chết. Toàn nghe xong thì bất ngờ anh gật gù: "Ờ, để đó ta xem thử." Một lát sau khi kết thúc cuộc nhậu, Toàn lái xe trở về nhà. Khi đứng trước cổng, anh bất giác hướng về nhà bà Lụa. Bên trong có ánh đèn hắt ra cùng dáng người gầy gò của bà trên bộ bàn ghế. "Cái bà này bà ấy định tự tử thật sao? Tính bà ấy giàu có thiếu thứ gì đâu, sao lại bi quan vậy chứ?" Và gần như cả đêm hôm đó, hình ảnh của bà Lụa cứ nghiện lên trong đầu của Toàn. Hay nói đúng hơn, anh ta nghĩ tới chỗ tiền của nếu như bà Lụa chết đi. Và rồi một suy nghĩ không mấy đứng đắn lóe lên trong tâm trí. Những ngày tiếp theo, Toàn tan làm trở về nhà lại chú ý để mắt đến nhất cử nhất động của bà Lụa. Và rồi vào cái đêm định mệnh ấy, khi bà Lụa vốc một nắm thuốc ngủ cho vào miệng, thì ở bên ngoài vách tường Toàn im lặng để quan sát. Thời gian cứ như vậy trôi qua, đôi chừng 15 phút sau thì đột nhiên bà Lụa bật dậy. Bà nhòi người há to miệng, đưa luôn cả mấy ngón tay vào bên trong cố gắng móc cọng của mình ra. Bà bây giờ thiểu thảo nói: "Trâm à, mẹ hiểu rồi, mẹ biết rồi. Mẹ sẽ không làm chuyện dại dột này nữa, mẹ xin lỗi." Thế nhưng mắc hoài bà Lụa không nôn ra được chỗ thuốc, bà liền ý ới cầu cứu: "Có ai không? Cứu tôi!" Toàn lúc bấy giờ sợ bà Lụa la to thì sẽ có người nghe thấy, cho nên nhanh chóng bước tới. "Cô Lụa, có chuyện gì đấy?" "Toàn ơi, mày mau đưa tao lên trạm xá xúc ruột đi, tao lỡ uống thuốc ngủ." "Sao cô lỡ thuốc ngủ?" "Tao định tự vẫn, nhưng mà vừa chợp mắt thì con Trâm nó hiện về, nó cản tao. Nó nói nếu như tao tự tử thì vong hồn của nó mắc kẹt ở đây, nó không siêu thoát. Cô không thể xuống dưới đó để gặp nó. Tao hối hận rồi, mày đưa tao đi với con." Toàn nằm mơ, nhưng mà tất nhiên nếu nghe theo lời của bà Lụa thì anh ta được lợi lộc gì chứ. Và rồi trong thời khắc đó, Toàn đưa ra một quyết định tàn nhẫn. Anh ta bước tới lấy chiếc gối trên giường của mình, nhìn chăm chăm vào bà Lụa. "Cô Lụa, cháu xin lỗi, nhưng mà cô phải chết." "Toàn, mày nói cái gì đấy, đừng giỡn đi. Mau đưa tao lên trạm xá, tao thấy trong người không ổn rồi." Toàn nhếch mép với chiếc gối trên tay. Anh ta bước tới dí sát nó vào mặt của bà Lụa. Rõ ràng với sức lực của một gã đàn ông thì người phụ nữ ngoài 50 sao có thể cứng dậy được chứ. Trước hết chỗ thuốc ngủ mà bà Lụa uống ban nãy bắt đầu có tác dụng. Thế là bà cứ liệm dần. Cẩn thận hơn, Toàn ấn chặt chiếc gối tới hơn 10 phút. Khi đã chắc chắn bà Lụa không còn dấu hiệu của sự sống, thì việc tiếp theo anh ta làm đó là chạy vào mấy chiếc tủ để lục lọi. Tất nhiên là Toàn đủ danh ma để không lấy hết toàn bộ, mà có để lại vài món nhằm đánh lạc hướng. Lấy tiền vàng xong, Toàn leo rào rồi trở về nhà mình. Trời đêm mấy không trăng không sao, có cơn mưa phùn rả rích. Về đến phòng, Toàn khóa trái cửa để kiểm kê. Tổng cộng những thứ anh ta lấy được từ bà Lụa là hơn 500 triệu đồng tiền mặt, cộng với một túi bên trong là mấy chục lượng vàng. Ngoài ra, Toàn còn phát hiện không chỉ có lá thư tuyệt mệnh của bà Lụa, mà bà cũng có viết lại một bản như di chúc kiểm kê tài sản. Phần lớn trong số đó bà quyên góp lại cho một ngôi chùa trong vùng. Thế là Toàn liền xé tờ di chúc kia, chỉ để lại mỗi lá thư tuyệt mệnh. Những gì diễn ra sau đó đúng nghịch với tính toán của anh ta. người ta phát hiện bà Lụa chết cứng trên giường. Rồi dựa theo những sự chuẩn bị trước đó thì ai chẳng nghi ngờ rằng bà đã bị hại chết cả. Toàn dự định đợi cho đám tang bà Lụa kết thúc, anh sẽ lấy lý do vay vốn ngân hàng để hợp thức hóa chỗ tiền mà mình trộm được. Cũng chính vì có tiền trong tay Toàn mới làm lành được với Mai. Hôm ấy anh mua một chiếc điện thoại mới rồi chạy sang nhà vợ để tặng cho cô. Thế là hai vợ chồng làm hòa, dắt nhau về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng có một điều Toàn không thể lường trước được, tức là anh bắt đầu cảm thấy lúc nào cũng có người đứng đằng sau của mình. Khi quay ngoắt lại thì chả hề có ai. Kể từ khi Toàn bị con Lu cắn đêm qua, anh cứ lên cơn ớn lạnh. Rồi lần đầu tiên Toàn mê man thấy bà Lụa hiện lên. Bà với gương mặt trắng bệch, miệng sùi bọt mép, cả mắt trừng trừng như thể là kẻ thù. Lúc bừng tỉnh dậy, Toàn định thần lại được thì nghĩ chắc đó chỉ là giấc mơ do mình suy nghĩ nhiều quá mà thôi. Quay trở lại hiện tại, bây giờ Toàn mới bắt đầu cảm nhận được rõ ràng về sự xuất hiện của hồn oan bà Lụa. Đưa mắt nhìn lên đồng hồ thấy cũng không còn sớm nữa, bỗng thì bắt đầu kêu lên những tiếng ngọp ẹp. Toàn lẩm bẩm, thôi không nghĩ lung tung nữa, giờ mình sẽ ăn cho no rồi uống thuốc, cơ thể khỏe khoắn để chả mơ thì gì nữa đâu. Nói là làm, Toàn liền nhổm dậy bước xuống giường. Khi ra tới phòng khách, anh chồng thấy bố. Con chào bố. À Toàn à, chồng người thế nào con? Trích thuốc ngừa dại nó nóng người lắm đấy. Là tắm rửa rồi tao bảo mẹ mày hâm lại cơm canh cho. Dạ. Xuống bếp, Toàn lại được bà Bình và Mai hỏi thăm. Anh chị ậm ừ cho có lệ rồi vào nhà vệ sinh. Trời bên ngoài lạnh nhưng cả người của anh cứ nóng ngực ngực. Bởi vậy Toàn xối nước đổ từ trên đầu xuống. Tắm tắp xong, Toàn gọi vớ ra. Mai ơi, hỏi anh bộ quần áo với, lâu nay anh quên. Trời đất ơi, anh là chuyên gia đấy. Trong lúc chờ vợ đi lấy quần áo, Toàn đưa mắt nhìn vào tấm gương. Và chính cách nhìn này đã khiến cho anh cảm thấy hối hận. Là bởi hình ảnh phản chiếu trong tấm gương, ngoài Toàn ra còn có một bóng người khác. Và kinh hãi hơn, đó chính là bà Lụa. Bà hệt như trong giấc mơ khi nãy, dùng gương mặt trắng bệch, cặp mắt đỏ lừ nhìn chăm chăm vào Toàn. Gần như ngay lập tức, Toàn rú lên rồi mở toang cửa, chạy thẳng ra ngoài với bộ dạng tổng ngầm. Bà Bình thấy con trai như vậy thì nhăn mặt. Cái thằng này mày làm cái gì khó coi đấy con? Mẹ ơi, trong đó có cái gì? Ngừng tay lại, bà Bình đứng lên rời khỏi chỗ gạo nấp đang ngâm. Thế nhưng khi bước vào nhà vệ sinh, bà lại chẳng trông thấy gì. Có cái gì đâu mà mày la làng thế hả? Câu nói của bà Bình khiến cho Toàn như thể đứng tim. Lúc này Mai cũng bước tới với bộ quần áo trên tay. Anh sao đấy? Sao lại tự dưng trần truồng chạy ra ngoài này? Không xấu hổ à? Giờ thì Toàn mới nhìn xuống phần thân dưới của mình khá ngượng ngùng, chộp lấy bộ quần áo trên tay của vợ rồi chạy về phòng. Khi mặc quần áo xong, Toàn thở hổn hển, nhớ lại vẻ mặt của bà Lụa, quả thật khiến cho anh hết sức lo lắng. Đây không phải là giấc mơ. Còn đang hết sức hoang mang không biết làm gì thì Toàn nghe có tiếng gọi lớn ở bên ngoài. Anh Phu ơi, anh Phu. Tò mò và lại cũng không muốn trong phòng, thế là Toàn bước ra. Khi ra tới nơi thì ông Phu đang đứng dưới mái hiên, còn người gọi là không ai khác chính là ông Tư. Anh Tư à, có chuyện gì đấy? Anh Phu ơi, con Lu nhà anh... Ồ, anh thấy con Lu nhà tôi hả? Nó đâu? Nó đang ở nhà tôi nhưng mà... Thế thì hay quá, đang tìm nó từ quán giờ, cứ tưởng nó bị bắt mất rồi. Ờ, nhưng mà sao anh không dắt nó về đây luôn? Anh Phu à, tôi đánh chết nó rồi. Cái gì? Anh Tư, anh đùa hả? Sao lại anh chết con Lu? Ông Tư bấy giờ thở dài. Vừa nãy đây tôi nghe thấy cái đàn ngỗng vợ tôi nuôi kêu chí choe xong nhà. Tôi bước ra thấy con Lu nó đang ngoạm lấy cổ một con ngỗng. Mau mẹ bê bết ở dưới đất, tôi quát lớn bảo nó nhả ra. Nhưng mà con Lu nó hung dữ lắm, cặp mắt nó đỏ ngầu á. Nó xé đứt cổ con ngỗng rồi chuyển sang hướng tôi đó. Tôi thì quính quang hết, có đâu suy nghĩ được gì đâu. Thế cây cuốc ở bên cạnh thì tôi vớ lấy phòng thân. Còn con Lu thì nó rú lên nó nằm vật ra. Mọi chuyện quá nhanh, đến khi định thần được ấy, thì lưỡi cuốc cắm phập vào giữ đầu của nó. Nó nằm dãy giụa rồi chết, máu bắn ra tung tóe. Hại quá tôi mới chạy qua đây để thư chuyện với anh. Trời đất, thế bây giờ nó đâu? Nó vẫn còn ở nhà tôi. Không một chút chần chừ, ông Phu vội xỏ chân và dép nhắm thẳng hướng nhà hàng xóm. Toàn cũng lọ mọ theo sau. Khi hai bố con cùng với ông Tư đến nơi thì ông Phu thấy bà Tư bước ra với gương mặt hoảng hốt. Ông ơi, nó chạy rồi ông ạ. Cái gì, ai chạy? Con Lu ấy. Bà nói gì? Sao nó lại chạy được? Tôi đâu biết đâu. Trong lúc ông chạy sang nhà anh Phu thì tôi có đứng trông. Thế thì nó nằm bất động rồi tự dưng cả người nó co giật, nó đứng phát dậy đó. Tôi tự rút đầu ra khỏi cái lưỡi cuốc rồi nó chạy sang vườn nhà bà Lụa rồi. Hoang đường. Sao thể có chuyện đó? dính cái cuốc đi chí mạng thì nó chết rồi chứ. Tôi không biết. Hay ông chạy sang mở lụa xem thử đi. Ông Tư đưa mắt nhìn người bạn. Anh Phu à, bây giờ thế nào? Còn thế nào? Tôi không nghĩ chị Tư nói dối. Mày cứ sang nhà mà lụa xem thế nào. Thế nhưng nhà máy đang khóa. Đến nước này còn bận tâm gì khóa nữa. Leo vào. Ờ, tôi đi với anh. Lại nói về Toàn, sau khi nghe nhắc đến việc sang nhà bà lụa, anh có chút chột dạ. Ông Phu thoáng thấy sự chần chừ của con. Mày làm cái gì đứng như chơi chồng vậy? Đàn ông thanh niên trẻ khỏe mau đi. Dạ thưa bố con. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Toàn đáp. À, tại con vừa bị con lu cắn, bây giờ con hơi ớn. Thôi được rồi, mày đứng yên đây á, cùng với cô Tư đi. Còn nếu thấy nó chạy ra ngoài phải la lên nhá. Dạ. Nói đến đây, ông Phu và ông Tư mỗi người cầm cây gậy leo qua hàng rào vào nhà bà lụa. Khu vườn khá rộng lớn cùng với nhiều cây cối tùm, cho nên mắt thường chỉ quét qua thôi, không thể bao quát hết. Thế là ông Phu cứ như vậy bước chậm rãi. Lu ơi, Lu, ra đây. Không ai làm gì mày đâu, ra đây nào. Thế nhưng cho dù có gọi thế nào, ông Phu cũng không nhận được sự phản hồi. Hai người lần mò gần giờ đồng hồ nữa thì đành thất thểu quay trở ra. Bà Tư bấy giờ hỏi dồn. Ông ơi, sao rồi? Chịu thôi, không thấy nó. Chắc là nó chạy đi đâu mất rồi. Vừa nhà bà lùa phi tường giáo làm bằng đám cây cỏ thấp lè tè. Trời đất ơi, làm sao mà con Lu nó lại thành ra như vậy? Anh Phu à, tôi nhớ là nó khôn lắm cơ mà. Tuy tôi không phải là người nhà anh nhưng mà cũng hay sang chơi để cho nó đồ ăn. Mỗi lần gặp tôi nó đều vẫy đuôi. Sao bây giờ nó lại như vậy nhỉ? Bốn con ngỗng tôi nuôi bây giờ chỉ còn lại có hai con thôi. Ông Phu nhớ ngày tới cái chuồng gà nhà mình cho nên bảo. Chị Tư à, thông cảm. Tôi cũng là không biết con Lu nó bị gì. Thôi thì anh chị cứ tính tiền cho tôi, coi như là tôi mua đi. Toàn à, lấy ví tiền trả cho vợ chồng chú Tư. Ấy, anh Phu ai làm vậy? Tôi sang báo tin cho anh là để tìm lại con Lu, chứ không phải mắng vốn hay đòi tiền bồi thường. Anh đừng có hiểu lầm. Với lại chuyện này cũng là chuyện không mong muốn. Việc quan trọng bây giờ là tìm được nó. Ngộ nhân nó bị dại cắn người thì chết. Khỏi phải nói, Toàn nghe ông Tư nói giật mình và ngay lập tức nhìn xuống cánh tay của mình, nơi vẫn có những vết băng bó sau cú cắn của con Lu. Ông ấy giờ gần gù. Tôi hiểu rồi. Thế bây giờ về tìm cách bắt con Lu lại. Cảm ơn anh nhiều nha. Không có gì đâu. Nếu như cần giúp đỡ thì cứ bảo tôi với mấy anh em chiến hữu nha. Mỗi người một tay, lùng bắt được nó ngay mà. Một lát sau, khi hai bố con Đông Phu trở về thuật lại cho bà Bình với Mai nghe, thì lần như lập tức Mai liền thét lớn. Đấy, con nó không có sai, bố mẹ cứ chăm bẵm cho nó giết rồi sinh hư. Công may là con đưa chồng con đi tiêm kịp thời. À mà sang tuần con lịch tiêm mũi thứ hai, tổng cộng phải 3 buổi mới hết. Anh nhớ để không có được quên đâu. Toàn lúc này như người mất hồn, cho nên chỉ biết gật gù cho con lệ. Bà Bình đưa mắt nhìn chồng. Ông ơi, bây giờ phải làm sao? Còn sao chăng cái gì? Giờ tối rồi tìm không được đâu. Để sáng mai tôi nhờ người. Tôi nghĩ con Lu nó chỉ quanh quẩn trong làng mình thôi. Thời gian lại trôi về nửa đêm. Lúc này ông Phu và bà Bình cũng ngồi thu lu trên bộ bàn ghế ngoài phòng khách. Cái chốc chốc ông lại đứng dậy kiểm tra xem ngoài sân xem thử con Lu nó về chưa. Hai vợ chồng cũng tính nếu thực sự chính con Lu gây ra chuyện này ở nhà ông Tư và giết đám hết cả trong chuồng thì họ không thể nuôi nó được nữa, mà sẽ bán cho mấy người làm lò mổ ở trên huyện. Còn trong căn phòng ngủ, Toàn lại bắt đầu nơm nớp lo sợ. Hai mắt của anh mở to thao láo nhìn lên trần nhà. Mai nằm bên cạnh thì đang ngủ từ bao giờ mới tiếng thở đều vang lên. Toàn lầm nhầm nhớ lại lúc mà con Lu nhảy lên cắn mình. Trong cặp mắt của nó sắc, cái vết đỏ nó y nghệt như cặp mắt để oán hận của bà lụa. Vậy có khi nào là vong hồn của bói nhập vào con Lu không? Càng nghĩ Toàn lại càng thêm phần sợ hãi. Không thể để như vậy, mình phải tìm cách xử lý. Nói đến đây, Toàn sực nhớ tới ông thầy cự, người đứng ra làm tang lễ cho bà lụa. Ông có dặn, nếu như thấy chuyện gì lạ thì hãy báo, chắc giờ cũng chỉ có ông ta mới có thể giúp được Toàn mà thôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Toàn tưởng tượng ra cảnh khi gặp ông thầy cự rồi kể chuyện xấu mình làm. Ông ấy có đồng ý giúp không? Nếu ông ta từ chối rồi sau đó báo công an thì... Toàn gần như trằn trọc cả đêm mà không sao có thể chợp mắt. Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, anh bật dậy thay quần áo rồi bước ra ngoài. Trước khi lên xe, Toàn có nhận được câu hỏi của ông Phú. Mày đi đâu đó con? Bây giờ tao với mọi người đang chuẩn bị đi tìm con Lu. Mày nhà phụ một tay được không? Dạ con bận rồi, bố với mọi người cứ tìm trước. Mà bố cẩn thận đấy. Ờ, dù gì tao là chủ nó mà. Tao nghĩ nó thấy tao nó không làm bậy bạ gì đâu. Cuộc chuyện trò kết thúc, Toàn lao lên chiếc xe nhắm thẳng con đường đầu làng mà đi. Trên đường anh vẫn đấu tranh tư tưởng một lần nữa về nỗi sợ ông thầy cử sẽ từ chối. Và đúng như vậy, ông thầy trừng mắt nhìn Toàn sau khi nghe anh kể chuyện. Này, sao cậu có thể làm ra cái chuyện táng tận lương tâm như vậy hả? Vậy cậu có biết tội nghiệp của cậu nặng lắm không? Dạ thưa thầy, chuyện cũng đã rồi. Và lại đêm đó tôi chỉ là không kịp đưa bà Lụa đi cấp cứu chứ tôi có làm gì bái đâu. Cậu thôi đi. Cậu nghĩ tôi tin vào cái lý do trẻ con đó. Mà tôi nói cho cậu biết vong hồn của bà Lụa vẫn ở trong căn nhà đó. Tôi cũng sẽ tìm cách để làm lễ khuyên bái lên chùa. Nhưng còn bà Lụa có trả thù cậu hay không thì tôi không thể can dự được. Tôi chỉ khuyên cậu thế này. Dạ cậu mà mang những cái thứ đã lấy của bái đem trả lại đi. Cũng như đầu thú, nếu không thì... Không, tôi nói không được. Ông bị điên sao mà suốt tôi làm vậy? Tôi không muốn mất tất cả. Cậu Toàn à, cậu nông cạn quá. Như vậy chưa gọi là mất hết đâu. Đây là trả giá cho những việc cậu làm. Nếu như cậu không nghe tôi thì là cậu mới mất tất cả. Ông thôi đi đừng nói nữa. Ông không chịu giúp thì để tôi tìm người khác. Tôi cũng mong ông đừng tiết lộ việc này. Nếu ông nói ra, tôi có chết cũng sẽ kéo ông theo. Dứt câu thì Toàn hùng hổ bỏ đi. Thầy cự nhìn theo chỉ biết thở dài. Đông là điếc không sợ súng. Rồi đây cậu sẽ hối hận mà thôi. Rời khỏi nhà, thầy cự Toàn đi tìm một ông thầy khác cũng có tiếng. Và may mắn là người này chịu giúp với một mức giá không hề rẻ. Thỏa thuận xong, Toàn nhận từ đối phương một lá bùa. Dặn tạm thời cứ giữ nó bên mình. Để 3 ngày nữa chuẩn bị xong xuôi thì vị thầy pháp này sẽ làm lễ trừ tà. Với lá bùa trong tay, Toàn hí hửng trở về làng. Vừa đi anh vừa nghĩ. Phải vậy chứ. Ai như lão cự có tiền mà không biết hưởng. Trong lúc đó, ông Phu và nhóm chiến hữu của mình sau một buổi sáng quần thảo cũng tìm thấy Lu. Nó đang ẩn nấp trong một chòi hoang ở ngoài đầm. Mọi người lúc này dùng lưới vây quanh. Ông Phu thì luôn miệng cất tiếng gọi. Lu, ra đây Lu ơi. Thế nhưng rồi trong lúc mọi người nghĩ là dồn được con Lu vào một góc để vây lưới bắt, thì nó lại nhảy qua một đống gạch vụn rồi chạy mất. Ông Phu tiếp tục gọi cùng với mọi người tức tốc đuổi theo. Vừa đi ông vừa nhận ra hướng mà con Lu chạy về nhà mình. Cuối cùng khi tất cả chạy về nhà ông Phu thì đập vào mắt của họ là một cảnh tượng kinh hoàng. Chính Toàn đang nằm sóng xoài vùng vẫy dưới đất, còn Lu thì nhảy sổ vào cắn ngấu nghiến. Trời đất ơi, Toàn! Ông Phu chạy lại cố gắng kéo con chó ra. Ông Tư thì nhanh nhẹn dùng một khúc củi đập mạnh vào đầu của nó. Còn Lu kêu lên vài tiếng, máu từ vết thương bắn ra nhưng miệng của nó vẫn cắn chặt vào tay của Toàn. Lúc này bà Bình cùng với Mai bước ra chứng kiến cảnh tượng máu me. Hai người phụ nữ không chịu nổi mà ngất lịm. Phải vất vả lắm mọi người mới có thể tách được Lu ra khỏi Toàn. Nó giờ đây không còn dấu hiệu của sự sống, còn Toàn thì nằm thoi thóp thở. Rất nhanh chóng anh được đưa vào bệnh viện để cấp cứu. Những ngày tiếp theo, Toàn chìm vào trong hôn mê. Thân nhiệt sốt cao lúc đỉnh điểm lên đến cả 49 độ. Trong lúc mê man không biết anh ta thấy thứ gì mà cứ vùng vẫy, miệng lắp bắp bảo là xin tha cho tôi. Tuy đã đưa Toàn chuyển tuyến lên bệnh viện tỉnh, nhưng cũng chỉ chống chọi được thêm 3 ngày, anh ta chính thức chút hơi thở cuối cùng. Vụ việc được loan tin khiến toàn thể những người trong làng Mùi cảm thấy xót xa. Người ta cũng chỉ nghĩ rằng Toàn bị con Lu phát giải tấn công dẫn đến mất mạng, chứ chả ai nghĩ được nguyên nhân thực sự đằng sau. Làm đám tang cho con trai xong, vợ chồng ông Phu trở nên lầm lì như thể hai cái xác khô di động. Họ không giao tiếp hay chuyện trò với ai nữa. Mai cũng đợi hết 49 ngày của chồng là về nhà lại mẹ đẻ. Lại nói về căn nhà của bà Lụa, thời gian sau đó có vài người đến xem ngỏ ý mua lại. Nhưng trước khi xuống tiền, những người này đã được bà Lụa mách bảo, thế là thay đổi quyết định không mua nữa. Chờ hết bất kỳ người bà con dòng họ nào có ý định chiếm của cải từ bà thì đều nằm mơ thấy vong hồn của bà Lụa hiện về để đòi lại. Dần dần thì họ thấy sợ hãi mà không dám động chạm tới toàn bộ đất đai, ruộng vườn và của cải. Tất cả của cải của bà được quyên góp cho ngôi chùa nơi mà Xuân gửi tấm di ảnh của bà Lụa lần trước. Mà ngôi chùa này chưa có kế hoạch sử dụng tới, cho nên thành thử nó cứ dần hoang phế theo thời gian, mang theo một nỗi e dè sợ sệt của dân làng Mùi mỗi khi đi ngang qua. Thậm chí có nhiều người bảo rằng đã chứng kiến vong hồn của bà Lụa ẩn hiện trong căn nhà rồi vụt biến mất chỉ trong chớp mắt.